Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, chương 636, nguyên nhân gây ra. Phản hồi trang sách Xuân Thành trông coi sở, thăm hỏi phòng, trông coi sở quy định thăm hỏi thời gian là tại 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Dưới tình huống bình thường buổi tối là không mở ra thăm hỏi phòng. Nhưng có tình huống đặc biệt ngoại lệ, Tả Nghị cùng Phương Hiểu Huy đi đến trông coi sở thời điểm đã hơn 11 giờ khuya, tại thăm hỏi phòng chờ đợi thêm vài phút đồng hồ, rốt cục tới gặp được Cao Phong. Cao Phong ăn mặc còn là bình thường quần áo, tí ớt thêm quần jean, thế nhưng cả người hắn nhìn lên vô cùng không xong, tóc loạn giống như là tổ chim, trên mặt khí sắc cực kém. Hai mắt che kín tơ máu, ánh mắt rất là ngốc trệ, như là đã gặp phải đả kích thật lớn. Hắn tới thời điểm còng xuống lấy thân hình, bộ pháp rất là chậm chạp, tựa hồ tại chịu đựng lấy thống khổ, nhưng nhìn mặt ngoài không ra có cái gì vết thương. Đường Cao Phong cách dày đặc cửa sổ thủy tinh, thấy được ngồi ở trước cửa sổ Tả Nghị, hắn nhất thời mở to hai mắt. Thần sắc đột nhiên trở nên kích động lên, hắn trực tiếp nhào tới trên chỗ ngồi, không thể chờ đợi được điện nắm lấy đối với nói chuyện đồng. Lão Tả, sao ngươi lại tới đây? Triệu Lệ Lệ gọi điện thoại cho ta. Tả Nghị trầm giọng nói, biết ngươi đã xảy ra chuyện, cho nên ta liền chạy tới. Cao Phong quả thật không thể tin được, ngươi là từ Hàng Châu tới. Đúng vậy. Tả Nghị ra hiệu hắn không nên kích động, nói cho ta biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cao Phong chớp hai mắt, nỗ lực không để cho mình rớt xuống nước mắt. Hắn kiềm chế ở tâm tình của nội tâm. Hạ giọng nói, lão Tả, ngươi trở về a, không cần lo cho ta. Tả Nghị dừng ở hắn, ta nếu như tới, không cứu ngươi xuất ra liền không trở về sẽ đi. Kỳ thật lấy Tả Nghị thực lực, hiện tại chỉ cần đưa tay lên liền có thể đem Cao Phong cứu ra. Đừng nói phía trước thủy tinh công nghiệp, chính là tăng thiết giáp cũng không ngăn cản được ngăn cản. Nhưng ở chân tướng không rõ dưới tình huống, hắn không sẽ dùng loại này bị tổn hại quy tắc cùng trật tự phương pháp tới cứu người. Cao Phong nắm chặt nắm tay, lão Tả. Ngươi có phải hay không đắc tội người của Bạch gia? Tả Nghị cắt đứt hắn lần nữa khuyên bảo. Ta nếu như sợ Bạch gia nhân, ta hiện tại liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cao Phong ngạc nhiên, hắn để cho Tả Nghị trở về không cần lo cho chính mình. Đích thực là bởi vì sợ liên lụy đến Tả Nghị. Nhưng mà Tả Nghị như thế tự tin, để cho trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra một tia hy vọng. Cân nhắc nhiều lần, Cao Phong còn là đem sự tình lý do nói ra. Lúc trước rời đi Hàng Châu đi đến Xuân Thành, hắn nhận lời mời tiến vào một gia Xuân Thành bổn địa cây ươm công ty. Nhưng chỉ lên một tháng ban cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân từ chức. Nhưng ở cây ươm công ty công tác thời gian, hắn tích lũy một ít ngành sản xuất kinh nghiệm. Sau khi đi ra liền chính mình mở vợ con cửa hàng bán hoa. Xuân Thành cửa hàng bán hoa rất nhiều, cạnh tranh vô cùng kịch liệt, vừa lúc mới bắt đầu, Cao Phong sinh ý làm được rất khó khăn, bất quá hắn ương ngạnh địa kiên trì được, thông qua bán hàng qua mạng cùng bằng hữu vòng đặc sắc kinh doanh. Dần dần đứng vững vàng gót chân, vài ngày lúc trước, Cao Phong từ một vị người trồng hoa trong tay thu mua một đám hoa lan. Những cái này hoa lan là Cao Phong để mà mạng lưới tiêu thụ chủ lực sản phẩm nhất. Thông qua phân gốc tài bồi, lại phối hợp định chế tiểu hoa bồn, vật phẩm trang sức cùng phân hóa học đóng gói bán ra. Bán được coi như không tệ, nhưng ngay tại tài bồi trong quá trình, Cao Phong phát hiện một cây vô cùng kỳ lạ hoa lan. Gốc này hoa lan trong một đêm rút nhị nở hoa. Chẳng những hoa hình cực đẹp, mà còn tản mát ra di người mùi thơm ngát. Không chỉ có như thế, trong phòng mang lên gốc này hoa lan, tất cả con muỗi tất cả đều tuyệt tích. Cao Phong đối với kia tiến hành một phen nghiên cứu. Kết quả phát hiện gốc này hoa lan không thuộc về hiện biết bất kỳ một cái nào giống. Phỏng đoán hẳn là đột biến gen kết quả. Nhất thời như nhặt được chí bảo. Muốn biết rõ hoa lan giống đa dạng. Mấy khối tiền một cây có. Mấy trăm vạn nhất gốc cũng có. Ngoài ý muốn phát hiện để cho hắn vô cùng hưng phấn. Cảm giác giống như là thiên thượng rớt xuống đại rơi xuống. Đồ tốt như vậy, Cao Phong đương nhiên không có khả năng chính mình nuôi. Vì vậy hắn liền liên lạc một vị nhận thức lão bản. Đối phương là hoa lan kẻ yêu thích. Đang nhìn qua Cao Phong gửi tới ảnh chụp về sau tự mình đến nhà phần thưởng lan. Đối với gốc này hoa lan rất là yêu thích. Hắn hướng Cao Phong ra giá 20 vạn thu mua. Hai cái giá 10 vạn không tính thấp. Nhưng Cao Phong không có bán. Bởi vì Cao Phong cảm giác gốc này giá trị của hoa lan xa xa không chỉ 20 vạn. Nghĩ đến mặt khác sẽ tìm người khác nhìn xem. Vị lão bản này cũng không có tăng giá. Cười cười liền rời đi. Kết quả ngày hôm sau cũng chính là sáng hôm nay. An Thằng tự nhiên bảo hộ cục tra xét đại đội trưởng người đột nhiên đi đến Cao Phong trong tiệm. Nói hắn bán trộm quốc gia quý hiếm bảo hộ thực vật. Trực tiếp đem hắn bắt được trông coi trong sở. Cao Phong cảm giác thật sự là oan uổng cực kỳ. Hắn là từ người trồng hoa trong tay thu mua hoa lan. Đối phương là hoa lan gieo trồng hộ. Căn bản không tồn tại cái gì bán trộm bảo hộ thực vật hành vi. Nhưng hắn biện bạch không dùng được. Mà ở thẩm vấn trong quá trình. Một người thẩm vấn nhân viên nhất thời lanh mồm lanh miệng. Nói hắn đắc tội người của Bạch gia. Nhất định vững chãi ngọn nguồn mồi mặc. Cao Phong tới Xuân Thành không giống không nhiều lắm một năm. Bởi vì công tác nguyên nhân. Cùng một ít tam giáo cửu lưu người đã từng quen biết. Biết Bạch gia tại Xuân Thành là cái dạng gì tồn tại. Hắn nằm mơ cũng nghĩ không ra. Chính mình lại đắc tội người của Bạch gia. Quả nhiên là mất hết can đảm. Chính là bởi vì như thế. Cao Phong không muốn đem Tả Nghị kéo xuống nước. Muốn biết rõ Bạch gia thế nhưng là danh xứng với Thực An Việt Vương. Lão Tả, hắn cuối cùng nói. Chuyện này ngươi thật sự đừng quản nhiều. Toán ta van cầu ngươi rồi. Ngươi để cho Lệ Lệ cũng đừng quản nhiều. Ta tự làm tự chịu. Cao Phong đã suy nghĩ minh bạch. Hắn đắc tội nhất định là lão bản kia. Sớm biết liền không nên lòng tham. 20 vạn trực tiếp bán cho đối phương vậy sự tình gì cũng không còn. Hiện tại hối hận cũng đã chậm. Ta hiểu rồi. Tả Nghị mặt không thay đổi gật gật đầu. Ta biết phải làm sao. Hắn tự tay đặt tại phía trước thủy tinh. Nói, ngươi hảo hảo bảo trọng. Chờ tin tức của ta. Cao Phong nhất thời cảm giác ngực trở nên nóng bỏng. Một cỗ noãn lưu trong khoảnh khắc dũng mãnh vào trong cơ thể. Tất cả thống khổ cùng mệt mỏi trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung. Cả người như là phao trong suối nước nóng thoải mái. Hắn không tự chủ được gật gật đầu. Tả Nghị treo hồi điện thoại trực tiếp. Thật sâu nhìn bên trong bạn tốt nhất nhãn. Sau đó đứng dậy rời đi thăm hỏi phòng. Trước sau cũng liền hơn 10. Sau thời gian, Phương Hiểu Huy đang tại bên ngoài chờ đợi. Nhìn thấy Tả Nghị xuất ra. Hắn có chút kinh ngạc. Các ngươi nói xong rồi. Ừ, Tả Nghị nói. Chúng ta ra ngoài lại nói, ra trông coi sở trở lại trong xe. Tả Nghị móc ra một cái di động, hắn giải tỏa lật xem hạ trò chuyện ghi chép, sau đó điều tra một cái đánh dấu vì Trương lão bản, dãy số. Phương bí thư, còn phải lại phiền toái ngươi một chút, giúp ta điều tra thêm người này. Này di động chính là Cao Phong, là Tả Nghị từ Triệu Lệ Lệ chỗ đó lấy ra. Đọc qua trò chuyện ghi chép liền biết, Cao Phong chính là cùng người này Trương lão bản liên hệ. Người sau 10 phần sao là đầu sỏ gây nên. Vừa rồi Tả Nghị không có trực tiếp hỏi Cao Phong, là vì thăm hỏi phòng có giám sát và điều khiển. Hắn còn có thể nhìn ra, Cao Phong ở bên trong ăn rất lớn đau khổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,